Chương 653, điều kiện trao đổi. 653, điều kiện trao đổi. Hao Út tiêu hao sinh mệnh là hắn không có biện pháp khác, nếu như như thế mang xuống sớm muộn muốn chết, chỉ có thể liều một lần nhìn chính mình ngắn ngủi sau khi đột phá phải chăng có thể thoát khỏi đối phương hỏa diễm áp chế. Ngọn lửa kia áp chế đơn giản chính là trời sinh khắc chế hắn dạng này hỏa nguyên tố giác tỉnh giả, trời sinh thế yếu. Hao Út thậm chí có điểm sợ hãi, trước kia hắn cảm thấy đẳng cấp quyết định hết thảy. Nhưng hôm nay hỏa hệ giác tỉnh giả vậy mà xuất hiện thiên địch, khí thế của hắn không ngừng bay vụt, thi cẩu cùng phục thủy như là dòi trong xương một lát không rời bên cạnh hắn, giống như lễ phục áo ngoài bị mấy lần cắt đứt, hao út máu tươi từ làn da bên trong tràn ra, thậm chí ngay cả cánh tay trái của hắn đều đã mất đi cảm giác, vết thương chồng chất, đã từng không ai bị nổi ngạo mạn, bây giờ lại bỏ mạng mà chạy, đôi này hao út trong lòng là một loại đả kích, cũng làm cho hắn phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Đợi cho hắn phát giác được tự thân lực lượng rốt cục nhảy lên tới một cái nào đó điểm, một cái bình cảnh vỡ vụn về sau, hắn bỗng nhiên đứng vững liều lĩnh công kích đưa tay triệu hoán hỏa diễm phượng hoàng, mà bên cạnh hắn hỏa diễm vòng tròn lần nữa hừng hực, đúng là đem thây nằm cùng thi cẩu đều cho hướng ra phía ngoài tung bay ra ngoài, phương viên trong vòng trăm thước nóng bỏng khí lãng không ngừng lăn lộn, hết thảy thực vật đều trong nháy mắt khô héo quang xoắn, một đầu hỏa phượng hoàng từ hao út đầu ngón tay bay ra, nguyên bản cần quyền trượng mới có thể đạt tới nhiệt độ vậy mà trực tiếp liền đạt đến. Hao Út ánh mắt lạnh lẽo, hắn dùng tiêu hao sinh mệnh phương thức mới rốt cục triệu hồi ra bình thường hỏa phượng hoàng, tiêu hao sinh mệnh cùng tinh lực vốn là mang ý nghĩa hư hao chính mình căn cơ, tương lai chỉ sợ cũng không còn cách nào ti và am, 7871, n thêm, loại kết quả này vốn là Hao Út căn bản khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn vẫn luôn là phượng hoàng xã nội bộ có hy vọng nhất tại thánh đồ về sau tấn thăng cấp A cường giả một trong, chỉ là so với tử vong, lúc này đã là vạn hạnh trong bất hạnh, Hao Út thậm chí đều đang tự hỏi. Có phải hay không là thiên la địa võng từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết hắn cho nên mới sẽ phái như thế một vị cổ quái thiên la đi vào eo, đăng nhập để đọc truyện. Trên thực tế là, lữ thụ chính mình cũng là vừa vặn biết mình đối với hỏa hệ áp chế năng lực vậy mà như thế cường đại. Hỏa phượng hoàng hỏa diễm đuôi cánh ở trên bầu trời chập chờn, không khí đều bởi vậy vặn vẹo, kia phản phất là thế gian cương mãnh nhất hỏa nguyên tố như là trái tim nhảy lên, hao út chỉ hướng lữ thụ, hắn phải dùng ngọn lửa này đến thẩm phán hết thể tạo thành hắn căn cơ hư hao kẻ cầm đầu. Lữ thụ ngưng thần đề phòng, không thể không nói Hao Út xác thực rất mạnh, vừa rồi lữ thụ nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu lại phát hiện đối phương cơ bản hỏa diễm bị áp chế tình huống dưới, coi như đào mệnh đều đã có khả năng giữ vững tỉnh táo, đến mức hắn thi cẩu cùng thây nằm từ đầu đến cuối đều không thể đối Hao Út tạo thành vết thương trí mạng, mà bây giờ đối phương tự hồ đã thoát khỏi chính mình bạch sắc hỏa diễm áp chế, chỉ là lữ thụ cảm giác có điểm gì là lạ, tự hồ đối phương cũng không phải là dựa vào dược tề vượt qua cấp A bình chướng. Mà là một loại dị dạng tăng lên tự thân linh lực cùng tinh thần phương thức, loại cảm giác này rất cổ quái, ngươi trước an tâm đi đi, nhưng là chuyện này không xong, món nợ này, cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân bước lên đất đai của các ngươi đi thanh toán, Hao Út lạnh giọng nói, hỏa phượng hoàng bỗng nhiên bay ra, lữ thụ cho mày suy nghĩ ứng đối ra sao, ngay tại lúc sau một khắc, hắn phát hiện hỏa phượng hoàng vậy mà không phải đến đây vì hắn, khi đỏ thắm phượng hoàng cánh chim phấp phới, đúng là bay đi từng cái điêu thức dậy bên trên hai con lửa nhỏ gà. Cũng không quay đầu lại bay mất, Hao Út. Lữ thụ nhìn xem bay đi hỏa phượng hoàng sửng sốt một chút đối Hao Út hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Hao Út cúi người chào thật sâu, thật xin lỗi. Đến từ Hao Út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Chậm A lão thiết, lữ thụ thở dài nói, lúc này lữ thụ rốt cục xác nhận, hắn bạch sắc hỏa diễm đúng là hỏa diễm bên trong cấp độ cấp cao, loại này áp chế lực thậm chí đều siêu việt tu hành đẳng cấp khái niệm. Mà là giống loài bản nguyên thống trị lực. Hao Út xoay người chạy, hắn không nghĩ tới chính mình buông tay đánh cược một lần căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, liền ngay cả mình cũng đều đang triệu hoán ra cao giai hỏa phượng hoàng về sau cấp tốc suy yếu xuống dưới. Sau lưng hắn, hơn 10 thanh tử sắc lôi đình kiếm khí lôi cuốn lấy thi cẩu cùng phục thị hướng về Hao Út nghiêng mà tới. Khi lôi đình kiếm khí trên không trung phản phất kéo ra khỏi một trương lưới điện đem Hao Út giam ở trong đó, mà thi cẩu cùng thây nằm thì hoàn thành sau cùng thu hoạch. Hao Út quanh người hỏa diễm lần lượt phá thành mảnh nhỏ sau lại ngoan cường chống lên linh lực áo giáp, sau đó lần lượt một lần nữa bị cắt ra. Hao Út tự biết sắp chết, đến từ Hao Út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ bỗng nhiên đem hết thảy đều ngừng lại hỏi, thánh đồ là có hay không cùng khôi lỗi sư giao thủ qua. Hao Út lúc đầu đều đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị tâm tư, chợt nghe lữ thụ hỏi cái này đều mộng bức một chút, cảm xúc đều có điểm không ăn khớp. Hao Út không nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn xem lữ thụ. Lữ thụ tiếp tục hỏi, cái kia khôi lỗi sư có cái gì thủ đoạn công kích sao? Tỉ như một đám tiểu một ngẫu nhất theo dây đỏ kéo thành một cái lưới lớn giết người cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đây là lữ thụ trong lòng cho tới nay một nỗi nghi hoặc. Hắn rất hiếu kỳ mỗi cái khôi lỗi sư thủ đoạn công kích đến cùng đồng dạng không giống, từ hiện tại hắn thấy qua hai cái khôi lỗi sư đến xem, đối phương đều có một bộ siêu khôi lỗi, có thể đếm được 10 cái tiểu một ngẫu thủ đoạn hắn chỉ ở Vân Ỷ nơi đó nhìn thấy qua, cho nên hắn có điểm muốn biết hổ chấp thủ đoạn là cái gì. Hao Úc không nghĩ tới Lữ Thụ lại là đối cái này cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ không nên là ép hỏi hắn Phượng Hoàng xã cơ mật sao? Nói thật Lữ Thụ căn bản không nghĩ tới muốn hỏi Phượng Hoàng xã sự tình, dù sao hắn đối Phượng Hoàng xã cũng không quen, hỏi cũng không biết từ chỗ nào hỏi, nhưng mà cho dù khôi lỗi sư sự tình cũng không liên quan đến Phượng Hoàng xã cơ mật, nhưng Hao Úc đầu óc nhanh quay ngược trở lại, hắn đã không có hoàn toàn từ bỏ chính mình một chút hy vọng sống. Hao Úc âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta nói cho ngươi khôi lỗi sư sự tình ngươi liền để ta đi, khôi lỗi sư bí mật can hệ trọng đại, biết những tin tức này đối với các ngươi Thiên La địa võng là phi thường hữu dụng. Lời còn chưa nói hết đâu Lữ Thụ nói ra, đi. Lữ Thụ trả lời phi thường dứt khoát, nhưng Hao Úc liền có chút khó chịu, loại cảm giác này tựa như là đi cửa hàng mua một bộ y phục, ít giá 1999, ngươi nói 199 bại hành không được, vốn là dự định giằng co nửa ngày, kết quả lão bản nói đi, 199 ngươi lấy đi, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, trong nháy mắt liền sẽ cảm thấy mình bị vũ nhục. Lữ Thụ nhìn Hao Úc nửa ngày không nói chuyện liền không vui, ta đều đáp ứng ngươi a, mau nói đi. Hao Úc cũng cảm giác việc này rất cương, mình rốt cuộc nói hay là không, đến từ Hao Úc, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hao Úc cười lạnh, ngươi có thể để cho ta đi, thật không có thành ý, ta cần cam đoan của ngươi. Lữ Thụ không vui, làm sao còn chưa tin ta đây, ta không chỉ có để ngươi đi, ta còn thân hơn thủ đưa ngươi đi, tiễn ngươi lên đường. Hao Úc phản ứng nửa ngày mới hiểu được tới cái gọi là tiễn hắn đi cũng không phải là cái gì tốt nói, đến từ Hao Úc, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 999.